Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, yêu cầu không quá đáng. Kỳ thật, làm Nam Cung Nguyệt xuống phi cơ về sau, nhìn thấy Lâm Diệp trẻ tuổi như vậy dáng vẻ, cũng là bị chấn kinh một chút. Dù sao, tại gia căn cứ thời điểm, thủ trưởng thế nhưng dặn đi dặn lại, nói cái này tên sát thủ địa vị thế nhưng không tầm thường. Nhưng mà, Nam Cung Nguyệt cũng là vạn vạn không nghĩ đến, thế mà lại là một cái so với chính mình còn nhỏ người trẻ tuổi. Tại Nam Cung Nguyệt tiếp xúc những cái kia ám võng sát thủ, cơ hồ mỗi một cái đều là trải qua tang thương, thần kinh bách chiến trung niên nhân, vưu kỳ là cấp A sát thủ, càng là trên cơ bản đều tại 30 tuổi trở lên. Giống Lâm Diệp còn trẻ như vậy cấp A sát thủ, có thể nói là gần như không tồn tại. Bất quá, cùng Nam Cung Ly khác biệt chính là, Nam Cung Nguyệt trên người là tuyệt đối quân nhân khí chất. Cứ việc nội tâm không thích cùng không nguyện ý, nhưng chỉ cần mệnh lệnh là như thế, nàng liền sẽ tuyệt đối 100% chấp hành. Đối với Nam Cung Ly lỗ mãng, Nam Cung Nguyệt lấy xuống phi công mũ giáp, hướng Lâm Diệp biểu đạt nhất chân thành áy náy. A, thế mà phái tới chính là lưỡng tiểu mỹ nữ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười. Như thế cùng hắn dự đoán chắp đầu tràng cảnh có chút không giống nhau lắm. Đối với vừa rồi Nam Cung Ly khiêu khích, Lâm Diệp kỳ thật căn bản cũng không để ý. Dù sao trong mắt hắn, thế nào sợ các ngươi là quân đội người, cũng bất quá chẳng qua là người bình thường mà thôi. Tại người tu chân trước mặt, liền là sâu kiến giống như tồn tại. Đương nhiên, người tu chân ngẫu nhiên nhàm chán, cũng sẽ ác thú vị cùng sâu kiến chơi đùa một chút. Nguyệt tỷ, ngươi làm gì đối với hắn khách khí như vậy a? Ta nhìn, là lão thủ trưởng bị người lừa gạt a. Giống hắn dạng này, trên người một chút võ giả khí tức đều không có. Có thể là cái gì đỉnh cấp sát thủ a? Nam Cung Ly tuy là điêu ngoa, nhưng cũng không hoàn toàn là cố tình gây sự. Nếu như lúc này nàng tại Lâm Diệp trên thân cảm nhận được cường đại võ giả khí tức, nàng biết không chút do dự lập tức hướng Lâm Diệp xin lỗi thỉnh cầu tha thứ. Đây là đối cường giả tôn trọng. Nhưng mà, Lâm Diệp trên người lại là một tơ một hào cường giả khí tức đều không có. Hoàn toàn giống như người bình thường. Cái này lại để cho Nam Cung Ly trong lòng không phục lắm. Nhớ nàng Nam Cung Ly. Thế nhưng Nam Cung thế gia thiên chi kiêu nữ, 10 tuổi đã đột phá đến hậu thiên tầng 3. 20 tuổi đã đánh tới hậu thiên tầng 6 muốn đột phá đến hậu thiên hậu kỳ điểm giới hạn. Mặc dù nói, cho tới hôm nay còn không có đột phá. Thế nhưng nàng võ đạo tích lũy cũng đã có thể so với một chút hậu thiên hậu kỳ võ giả. Cho dù là Nam Cung Nguyệt, so Nam Cung Ly còn lớn tuổi 5 tuổi, miễn cưỡng đạt tới hậu thiên tầng 7, đối chiến ngồi dậy, cũng không dám nói thắng dễ dàng Nam Cung Ly. Tại thế giới của võ giả bên trong, luôn luôn chính là cường giả vi tôn. Có thực lực mới lời nói có trọng lượng mới có tôn nghiêm. Mà không có thực lực nhưng đến mạo xưng đầu to trang bức, lại là người người có thể chu diệt. Giờ đây Lâm Diệp tại Nam Cung Ly trong mắt, liền là như thế một cái đến trang bức lớn lừa gạt giấy. A Ly, im miệng, hắc ám thế giới quy tắc ngươi khẳng định là không biết. Rất bao nhiêu lợi hại sát thủ, không nhất định là võ giả hoặc là siêu năng giả. Bọn hắn có là súng ống cao thủ, có là hạ độc cao thủ. Tóm lại, bọn hắn điểm giống nhau cũng chỉ có một, cũng có thể chuẩn xác không sai giết chết chỉ định mục tiêu. Nam Cung Nguyệt lần nữa răn dạy Nam Cung Ly, sau đó hướng về Lâm Diệp cung kính nói ra: "Y tiên sinh, thủ trưởng phái tỉ muội chúng ta hai người tới đón ngươi đến căn cứ. Cụ thể nhiệm vụ hành động, biết ở căn cứ nói rõ với ngươi, còn mời bên trên máy bay trực thăng." Chấm ngoặc kép. Cứ việc Nam Cung Nguyệt như thế nho nhã lễ độ, thế nhưng Lâm Diệp nhìn xem ánh mắt của nàng, lại là không có hảo ý. Bởi vì, đang ở cái này Nam Cung hai tỷ muội dưới máy bay trực thăng thời điểm, đột nhiên từ trên người của các nàng toát ra hai cái hồng bao tới. Phổ thông hồng bao, liền là loại kia, cần sờ bao nhiêu giây mới có thể mở ra bình thường nhất hồng bao. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác loại này nhất không có khó khăn hồng bao. Nhưng xuất hiện tại làm cho người lúng túng vị trí bên trên. Nam Cung Nguyệt trên người hồng bao ở trước ngực. Túi quân trang, phía trên đứng thẳng một cái đại hồng bao. Lại nhìn Nam Cung Ly trên thân. Chính diện là không có hồng bao. Cái này hồng bao là tại mặt trái. Cái gì? Mặt trái là chỗ nào? Liền là cái kia kiều kiều trên mông đít nhỏ. Nhìn xem quái đáng yêu. Một cái hồng bao lập ở phía trên. Phảng phất là màu đỏ con thỏ cái đuôi. Ta siết cái hệ thống A. Ngươi đây là đang cố ý khảo nghiệm ta à? Đây chính là hai đóa hoa hồng có gai. Phía trên hồng bao. Nhưng rất khó giải quyết A. Lâm Diệp Thầm cười khổ một tiếng. Thế nhưng mặt bên trên biểu hiện ra tiếu dung lại là tràn đầy ác thú vị. Khó giải quyết. Khó giải quyết cũng phải hái A. Dạng này hồng bao. Mới có tính khiêu chiến mà. Bất quá. Đối với tới nói. Hắn hiện tại thế nhưng có đường hoàng phát cáo lý do. Hắn hướng về phía Nam Cung Nguyệt cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi để cho ta bên trên. Ta liền lên A. Ngươi. Ngươi người này. Cho ngươi mặt mũi. Ngươi vẫn đúng là đem mình làm một chuyện A. Nha. Ta biết. Ngươi khẳng định là sợ hãi đến căn cứ về sau lộ tẩy. Cho nên cố ý kiếm cớ không theo chúng ta đi. Đúng hay không? Nam Cung Ly cũng không phải ngốc nghếch. Nàng đây là đang dùng phép khích tướng. Không không không. Chỉ là các ngươi vừa rồi khiêu khích hành vi. Lại để cho trong lòng của ta rất khó chịu. Ta yêu cầu một chút đền bù tổn thất mà thôi. Lâm Diệp thế mà rất thản nhiên nói ra. Nam Cung Nguyệt trong lòng có hỏa khí. Bất quá áp xuống tới. Vẫn như cũ mười phần lễ phép hỏi thăm Lâm Diệp nói. Vừa rồi đích thật là tỉ muội chúng ta hai có chỗ mạo phạm. Thế nhưng không biết y tiên sinh cần gì dạng đền bù tổn thất. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Nhất định thỏa mãn ngươi. Có thể làm được. Nhất định có thể làm được. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp muốn liền là câu nói này. Chỉ vào Nam Cung Nguyệt trước ngực nói ra. Kỳ thật ta cũng không có cái gì rất quá đáng yêu cầu. Liền là cảm thấy ngươi cái này quân trang không tệ a. Vưu kỳ là cái này ở ngực bộ phận. Chất liệu xúc cảm phải rất khá. Nếu như có thể sờ một thanh. Ta nghĩ ta mới vừa rồi bị mạo phạm lửa giận hẳn là nhưng lấy lắng lại. Chán. Nam Cung hai tỷ muội nghe được Lâm Diệp những lời này. Đều sửng sốt. Mẹ nó. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Gặp qua tiện. Chưa thấy qua hèn như vậy. Cái này mẹ nó còn gọi yêu cầu không quá đáng a. Hai người bọn họ hoa tỷ muội. Từ nhỏ đến lớn gặp qua không biết bao nhiêu nam sinh. Nho nhã lễ độ cũng có. Khinh bạc vô lễ cũng có. Còn đều là lần đầu tiên đem khinh bạc yêu cầu nói đến như thế đường hoàng. Sờ quần áo. Lừa gạt quỷ đi thôi. Ngươi tên lưu manh này. Hỗn đản. Nam Cung Ly nhịn không được chửi ầm lên ngồi dậy. Lần này, Lâm Diệp trong lòng nàng ấn tượng càng là đến âm vô cùng lớn. Ấy, ngươi vẫn đúng là đừng nói. Ngươi cái này quần lính cũng không tệ. Vưu kỳ là mông bộ phận. Tựa hồ có một loại đặc thù xúc cảm. Nếu như cũng có thể sờ một cái xem. Chắc hẳn cũng là cực tốt. Lâm Diệp lại là không hờn không giận. Cười híp mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly quần nói ra. Ngươi, Nguyệt tỷ, ngươi nhìn ngươi còn một mực giúp hắn nói chuyện. Người này căn bản chính là một cái không có bản lãnh vô lại cùng lưu manh. Liền biết chiếm tiện nghi của chúng ta. Chấm ngoặc kép, điêu ngoa Nam Cung Ly. Dù sao cũng là nữ hài tử. Bị Lâm Diệp cái này không chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm. Cả người tâm đều có chút hoảng lên. Chúc mừng năm mới nha. Ngày đầu tháng riêng, lửa ca sớm viết một chương. Sau đó lại muốn đi ra ngoài chúc Tết. Ban đêm trở về nếu như hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Sẽ còn viết. Mọi người không nên ôm hy vọng nha. Có thể thêm bầy 613.949.207. Ban đêm hồng bao đi lên nha. Một năm mới. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ không có tiết tháo lửa ca nha. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu.